Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Ngủ một giấc thật là tốt. Thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, phía ngoài trời đã sáng. Nhìn một chút máy truyền tin, lúc này mới phát hiện vậy mà đã là buổi sáng ngày hôm sau. Đây là do đói mà tỉnh lại. Từ trên giường đứng lên, Lam Hiên Vũ mở rộng thân thể một cái. Từ trên mặt bàn cầm hai quả trái cây mà ăn trước. Sau đó mới ra khỏi phòng. Không khí ở Sâm La Tinh thật sự là rất thư thái. So với trước kia đi qua những cái tinh cầu chấp hành nhiệm vụ còn tốt hơn nhiều. Coi như là hoàn cảnh của tinh cầu tội ác cũng không thể so sánh nổi với nơi đây. Đối với liên bang Đấu La mà nói, nơi này tựa như là sân vườn của liên bang. Là một nơi tài nguyên phong phú nhưng lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai thác. Mà lúc này trong học viện liên bang trung ương cũng náo nhiệt. Lam Hiên Vũ đẩy cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Ở trên không, ở trên mặt đất, có rất nhiều người riêng phần mình đang bận rộn làm cái gì. Đồng phục bọn hắn mặc đúng là không sai biệt lắm cùng học viện Sử Lai Khắc, cũng là màu xanh lá. Chẳng qua là logo có chỗ khác biệt. Học viện Sử Lai Khắc là hình quái vật, mà đồng phục nơi này thì là huy chương liên bang. Chỗ ở của Lam Hiên Vũ bọn hắn có địa thế tương đối cao, cho nên tầm mắt rất tốt. Hắn đã thấy rất nhiều học sinh nơi này ở trên không trung và ở trên mặt đất tựa hồ đang tu luyện. Một chút đất trống, đều có hồn sư đang tiến hành luyện tập thực chiến. Phương thức tu luyện nơi này liền là dùng phương thức dạy bảo nguyên thủy nhất đối với các hồn sư. Không có khoang thuyền mô phỏng, không có hồn đạo khí. Tất cả đều là nguyên thủy nhất. Lam Hiên Vũ thậm chí còn nhìn thấy một chút hồn thú rõ ràng thực lực không kém đang đối chiến cùng các học sinh. Loại cảm giác phản phác quy chân này làm hắn rất mới lạ, đồng thời cũng là cảm thấy hứng thú. Không biết về sau bọn hắn cùng hồn thú chiến đấu sẽ là cảm thụ như thế nào. Phía dưới truyền đến âm thanh mừng rỡ. Hiên Vũ, ngươi tỉnh rồi sao? Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bạch Tú Tú đi ngang qua phía trước cửa sổ hắn. Bạch Tú Tú nhếch miệng. Ngươi có thể ngủ sao? Ngủ rất tốt đấy. Ngươi làm gì vậy? Lam Hiên Vũ hỏi. Bạch Tú Tú nói. Vừa cơm nước xong xuôi, ngươi cũng nhanh đi ăn đi. Ăn xong còn an bài chiến thuật nữa. Được. Lam Hiên Vũ ăn xong điểm tâm, cùng đồng bạn tụ tập tại cùng một chỗ. Chuyện có quan hệ với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hôm qua thụ lão nhắc nhở hắn không được nói ra. Chẳng qua là nói cho mọi người, thụ lão yêu cầu hắn tại đây tu luyện một tháng. Đồng thời làm ra quy hoạch. Đối với nhiệm vụ đấu thiên giả phía sau. Đối với cái này mọi người cũng không có ý kiến gì. Đây là cơ hội phái sinh mệnh học an bài cho Lam Hiên Vũ. Thời gian một tháng, cũng là không ảnh hưởng toàn thể bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên. Sau đó là bài binh bố trận. Quy tắc bọn hắn đã tại trong trận chiến cùng năm thứ 6 đã làm quen qua. 3 trận 1 đánh 1, 1 trận 2 đánh 2, 1 trận đoàn chiến. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là đoàn chiến, chính là mọi người toàn lực phối hợp. Trước mắt thế yếu lớn nhất của bọn hắn là không hiểu rõ đối thủ đều là cấp độ thực lực gì, có dạng võ hồn cùng hồn kỹ gì. Nhưng ưu thế này cũng đồng dạng là bọn hắn cũng có, đối thủ bọn hắn cũng không hiểu rõ bọn hắn. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chạm mặt. Vậy liền xem ai năng lực mạnh hơn, hoặc là nói là càng hiếm thấy một chút. Lam Hiên Vũ chủ động tỏ thái độ. Một đánh một, ta muốn lên một trận. Hai đánh hai đổi thành Mộng Cầm cùng Tú Tú. Nghe hắn nói muốn đánh một trận một đánh một, mọi người không khỏi đều ngẩn người. Cũng không phải nói bọn hắn đối với thực lực Lam Hiên Vũ không có lòng tin. Bọn hắn ở chỗ này đối mặt với đối thủ, chỉ sợ ít nhất đều là tu vi thất hoàn trở lên. Lam Hiên Vũ dù sao mới chỉ là tứ hoàn. Coi như là long thần biến, rất có thể cũng không có cách nào đền bù khoảng cách hồn lực lớn như vậy. Một đánh một nhưng thật ra là không quá thích hợp với hắn. Nhưng không ai phản đối, đối với Lam Hiên Vũ quyết định, bọn hắn đều đã thành thói quen. Không thể nói hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ở dưới tình huống tuyệt đại đa số, lựa chọn của hắn đều là đúng. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Kỳ thật ta rất lâu đều không có thật sự đối mặt với đối thủ ở một đánh một. Nhất là sau khi đột phá tứ hoàn càng là như vậy. Lần trước tại trong trận chiến cùng Bi Hỉ Song Kiếm, để cho ta cảm nhận được một chút không đủ. Nhất là tại phương diện ứng đối. Sau này hồi tưởng lại, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp đi đối mặt. Cho nên, ta cảm giác mình tại bên trên thực chiến hiện tại chính mình là có chút khiếm khuyết. Cho nên vừa vặn lần này đối mặt đối thủ xa lạ, một chọi một ta muốn tôi luyện một chút. Còn lại một đánh một vẫn là vũ cách cùng Huy Huy tới. Liền coi như ta thua, hẳn là cũng xác thực bảo vệ chúng ta có khả năng thông qua đoàn chiến để quyết thắng. Mọi người dồn dập gật đầu, Bạch Tú Tú nói. Vấn đề này ta cũng cảm thấy. Ngày đó ta cũng có vấn đề giống như trước. Sau này ma hậu tiền bối giúp ta tổng kết một thoáng, hiện tại hẳn là tốt một chút rồi. Cảm giác có thực lực dùng không ra nhưng thật ra là không tốt nhất. Ta kỳ thật cũng có chút muốn tham gia một đánh một. Lam Mộng Cầm dùng sức giơ tay lên. Ta cũng muốn. Vấn đề này của ta nghiêm trọng hơn đi. Ta gần đây đều không làm sao động thủ, gần đây vẫn luôn phụ trợ cho các ngươi. Ta đều đã quên chính mình là hồn sư hệ phụ trợ hay là hồn sư hệ cường công rồi đây. Sau đó nàng chạy đến bên người Đường Vũ Cách, lôi kéo tay Đường Vũ Cách nói. Vũ Cách tỷ, tỷ tọa trấn 2-2 có được không? Chúng ta tới 1-1. Thua cũng không cần gấp, có tỷ ở đây rồi. Đường Vũ Cách bật cười nói. Đều được, nghe Hiên Vũ đi. Lam Hiên Vũ nhìn bọn hắn, đột nhiên trong lòng hơi động, nói. Vậy thì tốt, 3-1, ta, Tú Tú, Mộng Cầm lên. 2-2 liền là Vũ Cách cùng Huy Huy để cam đoan một phen thắng lợi. Dạng này coi như chúng ta 1-1 đều thua, cũng có thể thông qua đoàn chiến tới quyết thắng. Tiền Lỗi cùng Phong Tử ở trận đoàn chiến cuối cùng lại đến. Lưu Phong gật gật đầu, Tiền Lỗi há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng thấy ánh mắt uy hiếp của Lam Mộng Cầm, vẫn là không có nói ra. Mà tầm mắt Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách lại là theo bản năng tiếp xúc với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Huy Huy một mặt dáng vẻ không quan trọng. Đường Vũ Cách cũng không có quá nhiều biểu lộ. Mọi người nếu như đều đồng ý, như vậy quyết định như thế đi. Tất cả mọi người nhất trí thông qua phương án biến trận. Cùng so sánh với lúc trước bọn hắn đối mặt năm thứ 6. 4 trận đấu đầu tiên, đội hình thay đổi hoàn toàn. Đây cũng là một lần nếm thử. Lam Hiên Vũ nghĩ rất rõ ràng. Mặc dù biến trận biên độ rất lớn, nhưng ít ra cũng có thể bảo chứng thông qua đoàn chiến để quyết thắng. Nếu như đoàn chiến bọn hắn đều đánh không lại đối thủ. Như vậy, đội hình như thế nào ý nghĩa cũng không lớn. Thương lượng xong 7 trận, còn lại liền là thuộc về thời gian của riêng từng người. Thật vất vả đi tới nơi lạ lẫm mà lại mỹ lệ này, tự nhiên là muốn đi ra xem một chút. Học viện ở vào vùng núi, nhưng bên trong vùng núi có một chút khe núi đều có một ít hồ nước tô điểm. Phong cảnh hợp lòng người. Bất quá, 2 ngày bọn hắn ăn rau quả nơi này. Về sau liền bắt đầu hơi nhớ nhung thịt cá ở hành tinh mẹ, bởi vì nơi này là thuộc về tinh cầu hồn thú. Bởi vậy, nơi này cơ hồ là không bán thịt, không có chăn nuôi. Mong muốn ăn thịt, vậy cũng là vũ trụ trở tới đây. Nhưng vận chuyển vũ trụ chi phí thật sự là quá cao. Cho nên, tại bên trong này cơ hồ không ai ăn thịt. Thời điểm có thịt, vậy cũng là các học sinh mỗi nửa năm trở liền mang tới. Lam Hiền Vũ đều cảm thấy, bọn hắn nếu là mang chút thịt tới đây buôn bán, đoán chừng là có thể phát tài. Vận mệnh chi hoàn lớn như vậy, có thể mang theo rất nhiều thịt. Nếu là thụ lão biết hắn đang suy nghĩ dùng vận mệnh chi hoàn mang thịt, không biết có bị tức giận thổ huyết hay không? Hai ngày buông lỏng, khiến trạng thái tinh thần 7 người Lam Hiên Vũ đều khôi phục được tốt nhất. Bọn hắn cũng đều thích tinh cầu này. Nơi này có được khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng phong quang thoải mái. Nếu không phải thời gian không đủ, bọn hắn đều muốn tại thành Sâm La ở một đoạn thời gian. Nghe nói bên kia là có thịt bán, dĩ nhiên giá cả 10 phần rất cao. Tiền Lỗi có chút hưng phấn nói. Về sau nếu là có thời gian ngày nghỉ, chúng ta có khả năng mang theo toàn bộ đồng học đều tới Sâm La Tinh chơi đùa. Ngược lại chúng ta cũng có chiến hạm, trực tiếp bay tới là được. Sâm La Tinh quá gần, 5 ngày thời gian liền có thể bay đến. Không chỉ là hắn ưa thích nơi này, Kim Ban Tử cũng hết sức ưa thích loại hoàn cảnh này. Lam Hiên Vũ nói. Chờ chúng ta theo ngoại viện tốt nghiệp đi. Sau khi thi xong nội viện, có thời gian mọi người liền cùng đi buông lỏng. Chúng ta ở ngay tại thành Sâm La, đến lúc đó cùng học viện xin một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Âm thanh Tiếu Khải vang lên. Sắp ra trận rồi. 7 người Lam Hiên Vũ vội vàng cùng sau lưng hắn, leo lên thềm đá đi lên. Sân bãi tranh tài tại đỉnh núi, cũng là đỉnh núi cao nhất chung quanh phân viện Sử Lai Khắc. Bên trên đỉnh núi là một cái bình đài to lớn. Không biết là được vị đại năng nào mở ra tới, to lớn mà rộng lớn. Đây là diễn võ trường lớn nhất phân viện, có diện tích hơn vạn mét vuông. Giống như cùng một cái sân thể dục to lớn. Tại bên trong mới có thể thấy thiết bị hiện đại, có hệ thống phòng hộ vô cùng hoàn mỹ. Mà lúc này, tại trong diễn võ trường to lớn, chỗ ngồi chung quanh sớm đã ngồi đầy chỗ. Nơi này có thể đồng thời dung nạp trên vạn người đồng thời xem lễ. Phân viện Sử Lai Khắc học viện, học viên trong ngoài viện cộng lại tất cả có hơn 8.000 học viện, lại thêm lão sư đã tiếp cận 9.000. Mà lại, tại bên trong này còn có một khu vực khán đài chuyên môn thuộc về hồn thú. Lam Hiên Vũ mới vừa tiến vào diễn võ trường, đầu tiên chú ý tới liền là khán đài hồn thú. Bởi vì chỗ ngồi trên khán đài rõ ràng lớn hơn một chút so với chỗ ngồi bình thường. Lúc này cũng đồng dạng là không còn chỗ ngồi. Tuyệt đại đa số nhìn qua đều là tồn tại loại người hình. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số khác biệt. Ví dụ như vị kia thân hình cao lớn, thân thể nhìn qua như cùng bộ dáng con người, nhưng đầu lại là sư tử. Còn có vị kia, đuôi to mọc ra từng vòng hoa văn đều vểnh lên. Chỉ có những người ngồi tại khu vực hàng đầu tiên kia, mới là nhìn qua hoàn toàn cùng dạng như con người. Lam Hiên Vũ có tử cực ma đồng, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được Nhị Minh. Nhị Minh tự hồ cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, hướng phía phương hướng của hắn nhếch nhếch miệng. Mà tại bên người Nhị Minh, còn ngồi một người. Hấp dẫn lấy tầm mắt Lam Hiên Vũ. Người kia khuôn mặt xưa cũ, dáng vẻ nhìn qua hơn 40 tuổi. Tướng mạo không thể nói anh tuấn, nhưng lại cho người ta một loại đặc thù. Mơ hồ trong đó tự hồ có chút hình dạng không cách nào thấy hắn rõ ràng. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, lại giống như là trung tâm toàn bộ diễn võ trường. Tất cả tầm mắt mọi người, không hẹn mà cùng đều sẽ rơi ở trên người hắn. Vị này là một vị thú vương thần cấp khác sao? Hôm nay đúng là hai vị thú vương đều tới. Lam Hiên Vũ Tâm lập tức trở nên có chút phấn khởi. Mà lúc này, thời điểm khi bọn hắn đi vào sân bãi, nhìn trên đài lập tức một cái chớp mắt an tĩnh. Gần vạn đạo ánh mắt tất cả đều rơi trên người bọn hắn. Ngay sau đó, tại sau khi an tĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả học viện của Học viện Liên bang Trung ương đột nhiên cùng kêu lên hò hét. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tiếng gầm to lớn, lập tức dọa Lam Hiên Vũ bọn hắn nhảy dựng một cái. Tiếng hò hét như núi kêu biển gầm mang theo áp lực cực lớn đập vào mặt. Đó là khí huyết gợn sóng hỗn hợp của hơn vạn hồn sư. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, bản thân huyết mạch gợn sóng một cách tự nhiên ứng kích mà phát ra. Hướng ra phía ngoài khoách tán ra, áp lực lập tức chợt nhẹ. Đồng bạn tại bên cạnh hắn, cũng có thể cảm nhận được khí huyết gợn sóng nóng bỏng của Lam Hiên Vũ. Nhận khí huyết của hắn cảm nhiễm, áp lực mọi người cũng lập tức hạ thấp rất nhiều. Đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc đến đây tham dự trận này luận bàn, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đi ở trước nhất Tiếu Khải lại là vẻ mặt tự nhiên, trên mặt thủy chung đều mang mỉm cười thản nhiên. Dạng không khí này là quen thuộc cỡ nào? Từng có lúc, hắn cũng từng đại biểu Học viện Sử Lai Khắc đến nơi này, tham dự qua luận bàn. Đối phương dạng ưu thế sân nhà này, dưới áp lực cường đại như thế. Đối với chính mình lúc trước là sự rèn luyện to lớn, cũng càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của chính mình. Đồng dạng, nhóm học sinh của mình cũng cần như vậy. Hắn thấy, năm thứ tư Lam Hiên Vũ bọn hắn liền có thể đến đây, nhưng thật ra là một chuyện cực kỳ tốt. Dùng tốc độ trưởng thành trước mắt của bọn hắn. Nếu là đến năm lớp 6, chỉ sợ thật sự liền không được quá nhiều ma luyện. Bất quá, nếu là 2 năm sau, bọn hắn lại xuất hiện ở đây. Không biết khi đó các học sinh của Học viện Trung ương này còn hò hét lên tiếng nữa không? Thời điểm đó Lam Hiên Vũ bọn hắn mới thật sự là năm lớp 6. Dựa theo lệ cũ sẽ đại biểu học viện xuất chiến. Lúc này, cửa lớn đối diện trong diễn võ trường mở ra, đoàn người từ đối diện đi đến. Theo bọn hắn ra trận, trong nháy mắt đó bắt đầu, tiếng hoan hô toàn trường lập tức bùng nổ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh phong. Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân, Lý Cầu Cầu, Lý Cầu Cầu, Thanh La Nữ Thần ta yêu ngươi, Thanh La Nữ Thần, Ám Vũ đẹp trai nhất, Ám Vũ nhìn ta này, xem ta bên này nè. Ám Vũ cố gắng lên, Đại Hùng Uy Vũ, đập bọn hắn đi. Hy mộng, đệ nhất khống chế. Du Nhu, đệ nhất côn pháp. Đủ loại tiếng hoan hô hội tụ thành hồng lưu đinh tai nhức óc. Lam Hiên Vũ nhịn cười không được, không cần đối phương giới thiệu, đều biết đại khái tên của đối phương. Đối diện đi đội ngũ đại biểu cho phân viện Sử Lai Khắc dự thi. Tại phương diện tỷ lệ nam nữ là cùng một dạng với Lam Hiên Vũ bọn hắn, 4 nam 3 nữ. Sư phụ mang đội đi ở đầu tinh chính là thầy chủ nhiệm Tạ Phúc Tuyền. Vị Tạ chủ nhiệm này trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười ấm áp, một bộ dáng hiền lành. Cùng sau lưng hắn, đi ở đầu tiên chính là một vị thanh niên dáng người khôi ngô. Nhìn qua hơn 20 tuổi, bả vai đặc biệt rộng lớn. Mặc dù ăn mặc đồng phục, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới lớp đồng phục kia là cơ bắp tràn đầy lực lượng. Đi giữa đội ngũ, vị thanh niên này toàn thân đều tản ra tràn ngập khí tức dương cương. Mặc dù chẳng qua là chừng 20 tuổi, lại có một loại khí độ trầm ổn như núi, ánh mắt thâm thúy mà nội liễm. Trong lúc vô hình tự nhiên là có một cỗ khí tức bức người. Bởi vì thân hình cường tráng của hắn che lấp, đội viên phía sau có chút thấy không rõ. Nhưng hai bên rất nhanh liền đi tới trong sân, xếp thành một hàng ngang, cũng toàn bộ lộ ra hình dạng. Các học viên của Học viện Trung ương nhìn đối diện đại biểu của Học viện Sử Lai Khắc. Bên trong ánh mắt nhiều ít đều mang ra mấy phần kinh ngạc, quá trẻ tuổi rồi. Mặc dù mỗi một lần học viên của Học viện Sử Lai Khắc đến đây so tài đều nhỏ hơn mấy tuổi so với bọn hắn. Nhưng một đội trước mắt này tự hồ nhỏ tuổi có chút quá mức. Nhất là dáng dấp Nguyên Ân Huy Huy lộ ra nhỏ nhất, thậm chí cho người ta một loại cảm giác vẫn là trẻ con. Bộ dáng Nguyên Ân Huy Huy bây giờ, cùng thời điểm hắn lúc trước mới vừa tiến vào Học viện Sử Lai Khắc không sai biệt lắm. Thời gian mấy năm đi qua, hắn giống như một mực liền không có dậy thì. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng đã từng hỏi hắn. Nguyên Ân Huy Huy nói cho hắn biết. Điều này cũng là bởi vì vấn đề ban ngày thì nam, ban đêm là nữ dẫn đến. Vấn đề này phải chờ thời điểm hắn thành niên, mới sẽ phát sinh biến hóa. Huyễn Chi Tinh Linh Long nói cho hắn biết. Tại thời điểm hắn 18 tuổi, đồng thời tu vi phải đạt tới thất hoàn hồn thánh. Hắn sẽ có một lần cơ hội lựa chọn đến tột cùng là làm nam nhân hay là nữ nhân. Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng còn chưa nghĩ ra tương lai đến tột cùng là lựa chọn thân phận nam nhân hay là nữ nhân. Hiện tại khoảng cách hắn tới hồn thánh kỳ thật đã không xa. bởi vì chính mình còn không nghĩ rõ ràng, hắn cũng không muốn đột phá. Trước tiên tích lũy lại nói sau, chờ ngày đó nghĩ kỹ, phía dưới hậu tích bạc phát lại đột phá. Ngược lại hắn cách 18 tuổi trưởng thành còn có thời gian. Cho nên, hắn hiện tại nhìn qua dáng vẻ hắn chỉ có 13-14 tuổi, thật sự là quá nhỏ. Sao có thể không làm cho đối phương kinh ngạc? Mà lúc này, Lam Hiên Vũ cũng nhìn thấy toàn cảnh 7 người đối diện. Tạ Phúc Tuyền cười ha hả nói. Giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Tiếu Khải gật gật đầu, nói. Vậy chúng ta bắt đầu trước đi. Vừa nói, hắn hướng bên người Lam Hiên Vũ ra hiệu một thoáng. Lam Hiên Vũ cất cao giọng nói. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, lớp trưởng, Lam Hiên Vũ. Tại sao hắn lần lượt từng người giới thiệu? Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Đường Vũ Cách. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Nguyên Ân Huy Huy. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Bạch Tú Tú. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Lam Mộng Cầm. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Tiền Lỗi. Học viện Sử Lai Khắc, ngoại viện năm thứ tư, Lưu Phong. Năm thứ tư sao? Dấu chấm hỏi thật to trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu các học viên đại biểu cho học viện trung ương. Thế nào lại là năm thứ tư? Không phải đều là năm lớp 6 sao? Bọn hắn là tốt nghiệp nội viện của học viện trung ương. Bây giờ phải đối mặt lại là học viên năm thứ tư của ngoại viện Sử Lai Khắc. Điều này cũng quá coi thường rồi. Trong 7 người học viện trung ương, có vài vị trong ánh mắt đã nổi lên sắc mặt giận dữ. Tiếu Khải nói, dựa theo quy tắc quá khứ, vốn hẳn là năm thứ 6 đến đây. Nhưng lần này năm lớp 6 bị năm thứ tư khiêu chiến thắng. Cho nên do năm thứ tư thay thế năm thứ 6 đến đây tham dự luận bàn. Năm thứ tư khiêu chiến thắng năm thứ 6 sao? 7 tên dự thi của học viện trung ương càng là kinh ngạc. Vào hôm nay trước khi tranh tài, bọn hắn cũng không có thu hoạch được bất luận giới thiệu gì về đại biểu học viện Sử Lai Khắc bên này. Tựa như Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có bất kỳ giới thiệu gì về 7 vị này. Đây là quy củ hai học viện đã sớm ước định mà thành, muốn hiểu rõ đối thủ thì trong chiến đấu đi tìm hiểu. Tất cả đều muốn vào trận mà ứng biến. Không cho bọn hắn bất luận cơ hội gì để sớm chuẩn bị. Lúc này mới có thể tốt hơn khảo sát tố chất tổng hợp của mỗi người. Tạ Phúc Tuyển hướng học sinh bên người ra hiệu một thoáng. Vị thanh niên cường tráng là người thứ nhất trầm giọng nói. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, đội trưởng, Diêm Khải Luân. Đứng ở bên cạnh hắn, thanh niên không cao, nhìn qua mập trắng, cười híp mắt nói. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Lý Cầu Cầu. Vị này nhìn qua thật là một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Cho dù là lúc trước nghe được đối thủ là năm thứ tư, trên nét mặt cũng không thay đổi chút nào, thủy chung hết sức mà cười. Tại một bên khác của hắn, là một vị thiếu nữ tướng mạo cực đẹp, cười nói tự nhiên. Nàng dáng người mảnh mai, có cảm giác có chút gầy gộc yếu đuối. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Thanh La. Nàng tại trong chiến đội đại biểu cho Học viện Liên bang Trung ương, bên trong 3 vị nữ sinh là người đẹp nhất. Rất tự nhiên liền hấp dẫn tầm mắt Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Nhất là Tiền Lỗi, con mắt nhìn đều có chút đăm đăm. Bên tai Tiền Lỗi vang lên âm thanh quen thuộc. Nhìn đủ chưa? Tiền Lỗi hơi chấn động một chút, lẩm bẩm tự nhủ. Bộ xương xinh đẹp mà thôi. Khóe miệng Lam Mộng Cầm có một tia cười lạnh. Bên người Thanh La, vẫn là một nữ tử, dáng người rất cao. Thân hình vượt qua 1m8, thon dài mà khỏe đẹp cân đối. Tướng mạo không có đẹp như Thanh La, nhưng lại có loại mùi vị tràn ngập ánh nắng. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Thiên Cổ Du Nhu. Bên người Thiên Cổ Du Nhu là nữ sinh thứ 3. Nàng tướng mạo bình thường, tất cả nhìn qua đều hết sức bình thường. Tựa hồ không có bất kỳ cái đặc điểm gì, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt bình thường. Thậm chí ngay cả khí tức đều lộ ra rất bình thản. Thế nhưng, khi nàng vừa mở miệng, tựa hồ trở nên không tầm thường. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Hy Mộng. Âm thanh Hy Mộng vô cùng dễ nghe êm tai. Thậm chí còn mang theo vài phần âm thanh rung động kỳ dị, khiến cho tiếng lòng người khác tùy theo gợn sóng. Nghe được tiếng nói của nàng, Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng run lên. Mơ hồ đoán được, võ hồn vị này chỉ sợ rất không bình thường. Bên người Hy Mộng là một tên thanh niên tướng mạo anh tuấn. Dáng người thon gầy, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt sắc bén. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Ám Vũ. Bên cạnh Ám Vũ, thì là người cuối cùng. Dáng người hùng tráng, thậm chí còn hùng tráng hơn Diêm Khải Luân. Thân cao trọn vẹn vượt qua 2m2, lưng dài vai rộng, có một loại cảm giác dày nặng như núi. Trong lúc vô hình liền mang ra lực áp bách mạnh mẽ. Học viện Liên bang Trung ương, tốt nghiệp nội viện, Hy Trần Lạc. Tất cả mọi người gọi ta là Đại Hùng. Nói xong câu đó, hắn còn nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác hết sức ngu ngơ. Hai bên xưng tên hoàn tất. Đội trưởng hai bên, riêng phần mình đệ trình danh sách thứ tự xuất trận. Tạ Phúc Tuyền cầm lấy danh sách thứ tự xuất trận của Học viện Sử Lai Khắc bên này, nói. Học viện Sử Lai Khắc, trận đầu 1-1. Học viên ra sân, đội trưởng Lam Hiên Vũ. Tiếu Khải đồng dạng là cầm lấy danh sách thứ tự đối phương xuất trận, nói. Học viện Liên bang Trung ương, trận đầu một chọi một, học viên ra sân, đội trưởng Diêm Khải Luân. Tại trận đầu một đánh một, hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn đội trưởng xuất trận. Lam Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu hướng Diêm Khải Luân ở đối diện nhìn lại, Diêm Khải Luân cũng đang nhìn hắn. Những người khác rút lui, người dự thi chuẩn bị. Tiếu Khải cùng Tạ Phúc Tuyền riêng phần mình mang theo học viên khác trở về bổn phương. Bạch Tú Tú đi qua bên người Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói. Cố gắng lên. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng nàng gật đầu. Đối thủ cũng không biết thực lực của hắn, hắn cũng không rõ ràng tu vi đối thủ. Thế nhưng, Diêm Khải Luân có thể đại biểu đội trưởng Học viện Liên bang Trung ương xuất chiến, thực lực nhất định không phải tầm thường. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn chỉ là một hồn sư tứ hoàn, có thể khắc địch mà thắng sao? Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng không biết. Nhưng hắn muốn chính là áp lực như vậy, để tới tôi luyện năng lực thực chiến chính mình. Dưới vạn chúng chú mục, Diêm Khải Luân nhất định toàn lực ứng phó. Dạng áp bách này, chính là cơ hội tốt nhất nghiền ép tiềm năng chính mình. Lam Hiên Vũ cùng Diêm Khải Luân riêng phần mình lui về phía sau, kéo ra khoảng cách tranh tài. Dựa theo tiêu chuẩn luận bàn là 50m. Trận đầu, chuẩn bị. Diêm Khải Luân cũng một mực đang nhìn đối diện bên này. Người thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ cơ hồ không có gì có thể bắt bẻ. Nhìn qua, đối phương cũng chính là 16-17 tuổi, năm thứ tư cũng liền hẳn là ở độ tuổi này. Học viện Sử Lai Khắc là nơi một mực hắn hướng tới. Mà lại, cũng là nơi hắn nhất định phải đi. Hắn đã nhận được tin tức. Lần này, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc, liền sẽ thêm một cái danh ngạch. Hắn quá cần cái danh ngạch này. Cho nên, dù như thế nào, hắn đều nhất định phải thắng. Chiến ý mãnh liệt ở trong lòng bốc lên, huyết dịch phảng phất đều đang thiêu đốt. Bên trong hai con ngươi Diêm Khải Luân hừng hực chiến ý, phảng phất đều muốn dâng lên mà ra. Quần áo trên người được bắp thịt toàn thân bành trướng, đều đã căng cứng. Hắn tựa như là một tòa núi lửa tùy thời đều có thể bộc phát. Chờ đợi, chỉ có đợi một tiếng tuyên bố kia. Học viện Liên bang Trung ương bên này, Lý Cầu Cầu vuốt vuốt mặt béo chính mình, thấp giọng hô nói. Oa, đội trưởng chiến y thật mạnh nha. Ta đều từ trên người hắn thấy hỏa diễm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đội trưởng có xúc động qua như thế. Ám Vũ hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không đứng tại đối diện hắn, làm đối thủ của hắn. Lý Cầu Cầu hì hì cười một tiếng. Ta vì sao muốn đứng tại đối diện đội trưởng cơ chứ? Ta mãi mãi cũng là đứng tại sau lưng nam nhân đội trưởng kia thôi. Thanh La cười nói tự nhiên nói. Ngứa ra hả tên Cầu Cầu kia? Lý Cầu Cầu lập tức linh hồn dùng mình một cái, cười rạng rỡ nói. Không có, tuyệt đối không có. Thanh La tỷ, ta sai rồi. Thiên Cổ Du như một đôi chân dài nhếch lên, không chút do dự ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Hắn ngứa ra đấy, không sai. Ngược lại hắn có da dày thịt béo, đánh hắn đi. Lý Cầu Cầu một mặt ai oán nhìn về phía nàng. Du Nhu, ngươi không thể dạng này nha. Xem ta thầm mến ngươi đã rất nhiều năm rồi đấy. Thiên Cổ Du Nhu nhếch miệng. Lúc nào hai chân của ngươi cộng lại có thể so sánh với chiều dài cái chân của ta, thì lúc đó lại nói với ta loại lời nói này. Nam sinh thấp hơn ta, liền không cần suy nghĩ. Lý Cầu Cầu vểnh môi, nhìn về phía Thanh La nói. Thanh La tỷ, ngươi nhìn nàng kia, nàng lại khi dễ người khác. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên đặt tại trên đầu Lý Cầu Cầu. Bàn tay của hắn xoáy một cái làm Cầu Cầu tại chỗ xoay chuyển ba vòng. An tĩnh chút đi, sắp bắt đầu rồi kia. Chủ nhân bàn tay lớn tự nhiên chính là Hy Trần Lạc. Bàn tay của hắn đặc biệt lớn, cơ hồ đem đầu mập mạp của Lý Cầu Cầu đều bao phủ ở bên trong. Lý Cầu Cầu bị hắn xoay chóng mặt, nhưng đúng là không còn dám mở miệng. Thiên Cổ Du Nhu liếc mắt nhìn Hy Trần Lạc, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả tầm mắt mọi người đều hướng về sân thi đấu. Phụ trách chấp pháp trận đấu, bất ngờ chính là viện trưởng Lâm Mạch Hoa của Học viện Liên bang Trung ương. Không hề nghi ngờ, vô luận là đội viên đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc ra sân, hay là đại biểu Học viện Liên bang Trung ương ra sân, đều là tinh anh trong tinh anh, là tuyệt không thể có bất kỳ tổn thất gì. Cho nên, hôm nay luận bàn, Lâm Mạch Hoa tự mình làm trọng tài, chính là vì ở lúc mấu chốt ra tay, để tránh cho thương vong xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì có hắn tại đó, mới có thể để cho hai bên phát huy ra toàn bộ thực lực tốt hơn, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lâm Mạch Hoa mặt không thay đổi trầm giọng quát. Trận đấu bắt đầu. Cũng tuyên bố trận đấu luận bàn truyền thống giữa hai sở học viện chính thức bắt đầu. Giống lên một tiếng. Diêm Khải Luân chợt quát một tiếng, khí huyết toàn thân bừng bừng phấn chấn. Người đã tựa như đạn pháo bắn ra. Thân trên không trung, từng vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn phi tốc chui ra. Mà thân thể của hắn cũng rõ ràng bành trướng. Từng khối cơ bắp nhô lên, quần áo trên người cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, lộ ra cơ bắp cường tráng. Mặt ngoài làn da hiện ra một tầng vầng sáng màu nâu xanh, phảng phất giống như có vô hình áo giáp. 7 cái hồn hoàn, 3 tím 4 đen. Thất hoàn hồn thánh. Thân là đội trưởng đại biểu đội học viện liên bang trung ương, hắn rõ ràng là một vị cường giả hồn thánh. Trên khán đài, các học sinh học viện liên bang trung ương lập tức phát ra tiếng hoan hô núi kêu biển gầm. Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân, Diêm Khải Luân. Không hề nghi ngờ, thân là đội trưởng Diêm Khải Luân, tại học viện liên bang trung ương có uy danh hiển hách. Thời điểm tại ngoại viện, hắn liền nương tựa theo một đôi thiết quyền chính mình đánh ra uy danh. Cuối cùng dần dần trở thành một trong những nhân vật lớn nhất đại biểu nhất toàn học viện. Càng là chủ tịch hội sinh viên của học viện liên bang trung ương đương thời. Vô luận là thực lực, nhân phẩm, đều thu được thầy trò toàn bộ học viện tán thành. Ngay tại lúc Diêm Khải Luân động, đồng thời Lam Hiên Vũ cũng động. Hắn cũng đồng dạng là bắn ra, hai con ngươi mơ hồ có hào quang kim ngân lấp lánh. Nhưng khác biệt cùng Diêm Khải Luân chính là, tại thời điểm thân hình hắn bắn lên, cũng không có hồn hoàn xuất hiện. Hắn không có phóng xuất ra võ hồn chính mình. Khoảng cách song phương cơ hồ là trong nháy mắt rút ngắn. Khoảng cách với Diêm Khải Luân càng gần, Lam Hiên Vũ càng có thể cảm nhận được trên người đối phương có gợn sóng khí huyết nóng bỏng. Cái kia không chỉ là bản thân tu vi, còn có chiến ý mạnh mẽ. Chiến ý Diêm Khải Luân tựa hồ đã cùng tinh thần lực của hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Trong lúc vô hình liền mang theo uy hiếp to lớn áp bách tới. Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh, hắn theo trong đôi mắt Diêm Khải Luân có thể thấy rõ ràng, hắn đối với trận đấu này thắng lợi là khát vọng bực nào. Đối với thắng lợi trận đấu này là chờ mong bực nào. Hai bên cơ hồ là trong chốc lát đã đến phụ cận. Nắm tay phải Diêm Khải Luân, mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, bỗng nhiên hướng Lam Hiên Vũ oanh kích mà tới. Mà võ hồn Lam Hiên Vũ cho đến giờ phút này mới phóng thích mà ra. 4 cái hồn hoàn đen như mực bỗng nhiên theo dưới chân bay lên. Hai tay Lam Hiên Vũ duỗi ra, riêng phần mình có vầng sáng hồn hoàn thoáng hiện. Kim văn Lam Ngân Thảo, Ngân văn Lam Ngân Thảo phân biệt có dây leo chui ra. Vòng lại, bao trùm tại bên trên song trưởng hắn. Tứ hoàn sao? Chỉ có tứ hoàn thôi sao? Người xem toàn trường một mảnh xôn xao. Đồng thời, Diêm Khải Luân cũng là hơi sững sờ. Hắn thấy, có thể làm đội trưởng đại biểu cho chiến đội học viện Sử Lai Khắc. Thực lực nhất định là một người mạnh nhất trong 7 người đối phương. Coi như không phải thất hoàn hồn thánh, ít nhất cũng cần phải là tu vi lục hoàn hồn đế. Cái này bởi vì đối phương chẳng qua là năm thứ tư mà thôi. Nhưng lúc đối phương thật sự phóng xuất ra võ hồn, hắn vậy mà thấy đối phương chỉ có 4 cái hồn hoàn. Mặc dù đều là hồn hoàn màu đen vạn năm, mà dù sao chỉ có 4 cái. Hồn sư chỉ có 4 cái hồn hoàn, vậy mà liền có thể đại biểu học viện Sử Lai Khắc đến đây dự thi sao? Đây không phải trò đùa sao? Một quyền của mình xuống, có thể đánh chết đối phương hay không? Chút suy nghĩ phân loạn này cơ hồ trong nháy mắt liền theo trong đầu hắn nổi lên. Đến mức hắn ban đầu một quyền khí thế tràn đầy thẳng tiến không lùi. Lúc này đã nhận lấy một chút ảnh hưởng, khí thế hơi hạ thấp mấy phần. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đồng dạng nhìn qua là hung mãnh vọt tới trước. Dưới chân đột nhiên trượt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên một cái. Đồng thời há miệng gào thét, đầu kim long to lớn trong nháy mắt lao ra. Hoàng kim long hống. Khoảng cách gần với hoàng kim long hống, đinh tai nhức óc. Thậm chí tại trong chớp mắt, liền đem tất cả tiếng hoan hô toàn trường đều ép xuống. Cái hồn kỹ kia dù sao cũng là đã tiến hóa đến hồn kỹ cấp độ vạn năm. Diêm Khải Luân lập tức bị chấn đến toàn thân cứng đờ. Ban đầu khí thế khóa chặt tại trên người Lam Hiên Vũ trong nháy mắt tán loạn, mất đi khóa chặt. Lam Hiên Vũ cũng nhân cơ hội này, trực tiếp liền bước lướt đến mặt bên Diêm Khải Luân. Gào thét ra kim long còn chưa có tan biến. Hữu quyền của hắn liền đã ngang tàng oanh ra một đầu kim long. Cả hai đè lên nhau, trong nháy mắt đánh tới hướng phần eo Diêm Khải Luân. Diêm Khải Luân so với hắn cao hơn, phần eo lại là yếu hại nhất. Lần biến hóa này tốc độ cực nhanh, nhưng Diêm Khải Luân phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù thân thể cứng đờ, nhưng cả người hắn lại giống như là có bản năng phản ứng. Thân thể bỗng nhiên hướng mặt bên cúi xuống, cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, tránh đi phần eo yếu hại. Mặc dù không kịp phóng thích hồn kỹ, lại dùng bả vai đi gánh chịu một quyền kim long thăng thiên của Lam Hiên Vũ. Ầm lên một tiếng. Bên trong tiếng long ngâm sụp sôi, Diêm Khải Luân bị một quyền này của Lam Hiên Vũ đánh ngã lui ra hướng mặt bên. Nhưng Lam Hiên Vũ lại là trong lòng nghiêm nghị. Hắn phát hiện, khi nắm đấm của mình đánh trúng tại trên bờ vai Diêm Khải Luân, ba góc cơ đầu vai của Diêm Khải Luân trong nháy mắt nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, tựa như da trâu cứng cỏi, lại liên tục rung động kỳ dị, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng tất cả đều hóa giải. Nếu không phải tại phương diện huyết mạch, kim sắc huyết mạch vẫn là áp chế đối phương, chỉ sợ một quyền này đều không thể đem Diêm Khải Luân đánh lui. Cái tên này, lực phòng ngự thân thể thật mạnh. Lực phòng ngự Diêm Khải Luân không chỉ là võ hồn mang tới, còn có bản thân hắn khống chế đối với bắp thịt. Cái kia tựa hồ đã là một loại cơ bắp có linh trí. Mà bên trong ngã xuống Diêm Khải Luân đã khôi phục như thường. Lam Hiên Vũ gión mũi chân, trong nháy mắt liền đuổi theo hướng hắn. Thật vất vả lấy được tiên cơ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng Diêm Khải Luân lại làm ra một cái động tác vượt quá ngoài ý liệu của Lam Hiên Vũ. Lảo đảo bước chân còn chưa có đứng vững. Cả người hắn vậy mà ngồi xổm xuống. Sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái, tìm về cân bằng. Cũng kéo ra một chút khoảng cách cùng Lam Hiên Vũ. Trên người hắn hồn hoàn thứ ba trong nháy mắt lóe sáng, song trưởng đột nhiên đánh ra trên mặt đất. Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng tụ, tu vi hồn lực hắn mặc dù xa không bằng đối thủ, nhưng tinh thần lực thậm chí còn muốn phía trên Diêm Khải Luân. Không chút do dự liền là nhảy lên một cái, trên người đệ tứ hồn hoàn lấp lánh. Thanh quang lóe lên, tựa như một hơi gió mát mất đi trọng lượng. Oanh lên một tiếng vang lớn. Mặt đất rung chuyển, tại Diêm Khải Luân đánh ra. Sóng xung kích to lớn hướng ra phía ngoài khuấy động mà lên. Dùng thân thể Diêm Khải Luân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 30 thước. Sóng xung kích địa chấn tựa như sóng biển mãnh liệt bộc phát ra. Hồn kỹ thứ ba, đại địa trà đạp. Thân thể Lam Hiên Vũ theo sóng xung kích khuấy động mà lên, trọn vẹn tăng lên gần 20 mét. Vẻ mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn không có dưới một kích này thụ thương, nhưng tiên cơ lúc trước cũng đã mất đi. Diêm Khải Luân nhảy lên một cái, sẽ không bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn mà xem thường đối thủ. Sau lưng hư ảnh to lớn như ẩn như hiện nổi lên. Tầm mắt sáng rực nhìn Lam Hiên Vũ chăm chú trên không, chờ hắn hạ xuống. Lâm Mạch Hoa lơ lửng giữa không trung, vẫn luôn đang quan sát hai người. Trong lòng âm thầm tán thưởng, hồn lực tu vi tứ hoàn không thể nghi ngờ là nơi yếu nhất của Lam Hiên Vũ. Hồn lực hắn cùng Diêm Khải Luân kém ba cái đại cấp độ. Theo đạo lý đi mà nói, tổng hồn lực thất hoàn hồn thánh cơ hồ là không chỉ gấp 10 lần so với tứ hoàn hồn tông. Nhưng tổng số hồn lực của Lam Hiên Vũ tuy ít, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, hơn nữa còn là song sinh võ hồn. Tương đối mà nói muốn hồn sư chỉ có một võ hồn, tại bên trên hồn lực còn nhiều hơn một ít. Nhưng hắn lại trong chiến đấu, ngay cả điểm yếu nhất này của mình đều bị lợi dụng. Thời điểm Diêm Khải Luân chiến ý mạnh nhất, hắn tại thời điểm đến gần đối thủ nhất mới thể hiện ra tứ hoàn. Lâm Mạch Hoa hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà là Lam Hiên Vũ cố ý lợi dụng tình huống chính mình chỉ có bốn cái hồn hoàn mà dẫn dắt lực chú ý của Diêm Khải Luân. Khiến cho Diêm Khải Luân tập trung tinh thần, chiến ý tràn đầy trong nháy mắt xuất hiện nghi hoặc. Đây đều là tính toán tâm lý đối thủ. Cho nên, Diêm Khải Luân mới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lam Hiên Vũ nhìn không ra, nhưng Lâm Mạch Hoa lại cảm giác được. Một quyền kia mặc dù Diêm Khải Luân cơ hồ tất cả đều hóa giải mất, cũng không bị thương. Thế nhưng, thời điểm khí tức huyết mạch Lam Hiên Vũ chui vào trong cơ thể Diêm Khải Luân, bản thân huyết mạch của Diêm Khải Luân vẫn là bị ảnh hưởng. Mặc dù áp chế không nghiêm trọng, nhưng vẫn là áp chế. Lam Hiên Vũ còn không biết võ hồn của Diêm Khải Luân là cái gì. Nhưng Lâm Mạch Hoa lại rất rõ ràng. Võ hồn Diêm Khải Luân chính là voi ma mút, là võ hồn hệ lực lượng cấp cao nhất. Diêm Khải Luân cũng là một vị hồn sư đi về hướng cực hạn của lực lượng. Võ hồn voi ma mút đối với bản thân hắn tăng lên mạnh nhất liền là huyết mạch chi lực. Nhưng ở phương diện này lại bị áp chế. Rõ ràng khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ phải cường đại tới trình độ nào. Mặc dù Lâm Mạch Hoa cũng không rõ ràng vì cái gì Lam Hiên Vũ còn chỉ có tu vi tứ hoàn. Nhưng theo huyết mạch đến xem, võ hồn hắn hẳn là phía trên xa xa áp đảo Diêm Khải Luân. Đây là dưới tình huống một cái võ hồn. Ngày đó Long Thần Biến của Lam Hiên Vũ có thể làm cho Lâm Mạch Hoa lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tại trước mặt hắn là một vị cường giả thần cấp, Lam Hiên Vũ lại có thể đột phá phong tỏa của hắn. Đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích ném bay ra ngoài, đây là cường hãn hạng gì? Hôm nay ban đầu trọng tài không phải là Lâm Mạch Hoa, mà là một người hoàn toàn khác. Là Lâm Mạch Hoa tạm thời quyết định thay đổi thành chính mình. Không phải là vì dự phòng các học viên liên bang trung ương đả thương những học sinh sử lai khắc, mà chính là vì dự phòng Lam Hiên Vũ đả thương người. Cái Thiên Thánh Liệt Uyên Kích kia của hắn quá bá đạo. Ngay cả Lâm Mạch Hoa thân là cường giả thần cấp đưa tay đi bắt, đều bị sinh mệnh lực thôn phệ. Cái này nếu là rơi vào trên người hồn sư, hiệu quả có thể nghĩ. Cho nên, ngày hôm nay giao đấu, thời điểm Lâm Mạch Hoa thấy đối thủ của Lam Hiên Vũ là Diêm Khải Luân. Hắn kỳ thật trong lòng là có chút thở dài. Tại Học viện Liên bang Trung ương bên này, đổi lại bất cứ người nào đối mặt với Lam Hiên Vũ, đều càng tốt hơn so với Diêm Khải Luân. Diêm Khải Luân am hiểu nhất là cường công, cứng đối cứng với đối thủ. Tất cả kỹ xảo chiến đấu đều tại phương diện cận chiến, cũng không am hiểu chiến đấu tầm xa. Mà Thiên Thánh Liệt Uyên Kích của Lam Hiên Vũ không gì là không phá được. Năng lực bỏ qua phòng ngự, thật sự là quá khắc chế Diêm Khải Luân. Một khi hắn dùng đến, Diêm Khải Luân chỉ sợ rất khó ngăn cản. Mặc dù Lam Hiên Vũ xem như là tiểu sư đệ của Lâm Mạch Hoa, nhưng Diêm Khải Luân cũng là học sinh hắn nhìn lớn lên, mà lại đại biểu cho Học viện Liên bang Trung ương. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diêm Khải Luân thua. Hiện tại chỉ có thể nhìn Diêm Khải Luân ứng biến như thế nào. Cùng với Lam Hiên Vũ có thể sử dụng ra cái kia đại kích hay không. Sử dụng cái đại kích kia hẳn là cũng không phải là không có đại giới. Lúc này Diêm Khải Luân lông mày hơi nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện Lam Hiên Vũ bị chính mình oanh lên bầu trời, cũng không có từ không trung đến rơi xuống, mà là cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân thanh quang lượn lờ, nhìn chăm chú lấy chính mình. Hắn có thể hư không trôi nổi sao? Đúng vậy, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể, chính là khống chế phong nguyên tố. Khống chế phong nguyên tố thậm chí có thể làm cho hắn có được năng lực phi hành trong cự ly ngắn. Lúc này tạm thời trôi nổi tại giữa không trung đương nhiên là có thể. Hắn tự nhiên không thể làm cho mình tùy tiện rơi xuống. Nói như vậy liền hóa thành cái bia. Trong tay trái Lam Hiên Vũ ngân văn lam ngân thảo ánh bạc lượn lở, hóa thành từng khối vảy màu bạc bao trùm. Vảy màu bạc cấp tốc bao phủ toàn thân, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Năng lực này cùng loại với đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long thể kim văn lam ngân thảo của hắn. Nhưng lúc này chỗ cho thấy lại là bạch ngân long thể. Đây là tại sau khi hắn có được long thần biến, về sau dần dần tự mình tìm tòi ra được. Khi hắn ở vào trạng thái bạch ngân long thể, đối với lực khống chế nguyên tố sẽ có tăng thêm cực lớn. Tựa như lúc trước chỉ có ngân văn lam ngân thảo bao trùm bàn tay, cũng là một dạng có thể khiến năng lực khống chế nguyên tố tăng lên. Sau đó hai tay của hắn liền bắt đầu bóp hợp lại trước người. Diêm Khải Luân từ phía dưới có thể thấy, tại trong hai tay Lam Hiên Vũ, lam, đỏ, vàng, xanh, hào quang bốn màu giao thế lấp lánh. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn bốn cái hồn hoàn màu đen vậy mà cũng đang như là gợn sóng, từng vòng tản mát ra vầng sáng. Đây là cái tình huống gì? Đây là làm sao mà phóng thích được hồn kỹ? Diêm Khải Luân chẳng qua là quan sát một chút, vẻ mặt liền xuất hiện một chút biến hóa. Hắn là hồn sư thuần túy lực lượng, nhưng hắn dù sao cũng là tu vi thất hoàn hồn thánh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong không khí nguyên tố gợn sóng bắt đầu mạnh lên, thậm chí là bắt đầu trở nên nóng nảy dâng lên. Dùng công kích từ xa tấn công địch, Lam Hiên Vũ là người thông minh như vậy dĩ nhiên là biết. Mặc dù hắn hiện tại còn không có hoàn toàn biết rõ ràng võ hồn Diêm Khải Luân là cái gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, năng lực Diêm Khải Luân càng nhiều là lực lượng thuần túy. Lực lượng của Lam Hiên Vũ cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình có thể ở phương diện này chống lại một vị thất hoàn hồn thánh loại hình lực lượng. Hắn có cái gì mạnh hơn so với đối phương? Chính là tinh thần lực. Tại dưới bạch ngân long thể tăng phúc, lại thêm tứ đại hồn kỹ vạn năm, cùng với tinh thần lực linh uyên cảnh. Hắn đối với năng lực khống chế nguyên tố coi như là am hiểu. Nếu có thất hoàn hồn thánh khống chế nguyên tố, thật sự chưa hẳn có thể mạnh hơn hắn. Cho nên, khi hắn bị oanh vào bên trong không trung, mượn nhờ sức gió trôi nổi, trong đầu liền đã có đối sách. Kinh nghiệm chiến đấu của Diêm Khải Luân cực kỳ phong phú. Phát hiện không đúng, lập tức liền làm ra phản ứng tương ứng. Đấu khải màu nâu trong nháy mắt theo trong cơ thể chui ra, bao trùm toàn thân. Sau lưng, hai cánh kéo ra, hai quả đấm bên trên áo giáp càng dày nặng. Đấu khải trên người, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, khí huyết tăng mạnh. Hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ nhanh, hắn liền hướng Lam Hiên Vũ phía trên không phóng đi. Thất hoàn hồn thánh chẳng qua là bằng vào hồn lực cũng có thể bay lượn. Nhưng Diêm Khải Luân mặc dù lúc chiến đấu hung mãnh, nhưng đầu não lại tùy thời đều có thể giữ vững tỉnh táo. Có một thoáng ban đầu ăn thiệt thòi, hắn liền đối với Lam Hiên Vũ lại không có nửa phần xem thường. Thuần túy bằng vào hồn lực bay đi lên công kích dĩ nhiên có khả năng, nhưng ứng biến lại kém nhiều lắm. Mà bằng vào nhị tự đấu khải, là hắn có thể đủ kéo dài bay lượn. Hắn phải thắng, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là tứ hoàn liền cố kỵ thân phận không phóng thích đấu khải. Hắn muốn chẳng qua là thắng lợi. Lam Hiên Vũ dù sao còn không thể bay thật sự. Tính linh hoạt trên không trung khẳng định là không bằng Diêm Khải Luân có được nhị tự đấu khải. Nhưng ở đây là, công tác chuẩn bị của hắn cũng đã không sai biệt lắm. Tại trước người hắn, một quả cầu ánh sáng hư huyền. Đó là một quả cầu ánh sáng bốn màu, do bốn loại nguyên tố tạo thành. Trong quang cầu, mơ hồ có thể thấy có một cái vòng xoáy đang cấp tốc xoay tròn. Thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố. Ngay tại quang cầu này hình thành, về sau bắt đầu nhanh chóng hướng phía phương hướng Lam Hiên Vũ tụ tập tới. Lúc này, cho dù là những người xem trên khán đài đều đã có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, không khí chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ bắt đầu biến thành màu sắc rực rỡ. Tay trái vung lên, thanh quang chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ liền trở nên cường thịnh. Thanh quang hướng về phía trước phun ra, kéo theo lấy thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, một màn hoa lệ liền bắt đầu diễn ra. Đao gió, băng nhũ, hỏa cầu trên không trung cấp tốc ngưng tụ tích lũy. Sau đó toàn bộ hướng bắn đi phía phương hướng Diêm Khải Luân. Khống chế nguyên tố sao? Hiện tại trong lòng Diêm Khải Luân cũng giống như có một con voi ma mút trà đạp mà qua. Lúc trước vừa lên tới đối thủ để cho mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bây giờ lại là một tên khống chế nguyên tố. Đao gió, băng nhũ, hỏa cầu rơi vào trên người Diêm Khải Luân, nổ tung từng đoàn hào quang. Nhưng lại rõ ràng không cách nào phá mở phòng ngự nhị tự đấu khải. Thế nhưng, biểu lộ của Diêm Khải Luân vẫn là hết sức ngưng trọng. Dù sao đối phương đây đều là hồn kỹ vạn năm. Mặc dù chút đao gió, băng nhũ, hỏa cầu này không tổn thương được chính mình, nhưng lại có thể đưa hắn trên không trung tạm thời đánh lui. Sẽ có lực trùng kích. Tại những công kích này ngăn cản lại, Lam Hiên Vũ một thoáng liền kéo ra khoảng cách ở giữa cùng hắn. Tay phải Lam Hiên Vũ biến ảo, kéo dài khống chế quả cầu ánh sáng bốn màu trước người mình. Hấp dẫn kéo tới lực lượng nguyên tố hóa thành băng nhũ, đao gió, hỏa cầu đánh phía Diêm Khải Luân. Tay trái thong thả trước người vẽ vòng xanh, đỏ, lam ba màu bắt đầu lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Phía ngoài cùng bao trùm lên một tầng màu vàng. Rất nhanh, một cái tiểu cầu màu vàng không đáng chú ý, chỉ lớn chừng quả đấm liền tạo thành tại trước người hắn. Đúng lúc này, Diêm Khải Luân không lại tiếp tục tiếp nhận công kích. Hắn đấm ra một quyền, đem nguyên tố công kích trước người nổ tung. Đồng thời phi hành hết tốc lực, vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Thân thể Lam Hiên Vũ chậm rãi trôi nổi hướng về sau, hướng phía mặt đất rơi đi. Nguyên tố công kích kéo dài, mà tiểu cầu màu vàng vừa mới ngưng tụ thành lại bay đi hướng phía Diêm Khải Luân. Liền xen lẫn tại trong những nguyên tố công kích kia. Theo mặt bên, là có thể thấy Lam Hiên Vũ làm tất cả. Nhưng Diêm Khải Luân ở chính diện hắn, bởi vì có nhiều nguyên tố công kích như vậy, lại là nhìn không thấy. Nét mặt Diêm Khải Luân bây giờ hết sức ngưng trọng. Hắn hiện tại đầu tiên mong muốn làm là không phải hạ gục Lam Hiên Vũ, mà là đem quả cầu ánh sáng bốn nguyên tố trước mặt hắn hủy đi. Cái quang cầu kia tồn tại, một mực đang hấp dẫn lực lượng nguyên tố trong không khí hướng Lam Hiên Vũ hội tụ tới. Lam Hiên Vũ điều động, trên thực tế chỉ có hồn lực là ban đầu phóng thích khá lớn. Mà sau khi quả cầu ánh sáng này tồn tại, hồn lực hắn tiêu hao liền ít hơn nhiều. Lực công kích mạnh mẽ của lực lượng nguyên tố có được sự mạnh mẽ. Càng nhiều hơn chính là do nguyên tố bị hấp dẫn tới, mà không phải bản thân hắn tạo ra. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Khống chế nguyên tố mạnh mẽ như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lực lượng, phòng ngự, khí huyết của Lam Hiên Vũ đến từ huyết mạch Kim Long Vương. Khống chế lực lượng nguyên tố thì là tới từ huyết mạch Ngân Long Vương. Tại phương diện khống chế nguyên tố này, Nana một mực đang dạy bảo hắn, đang đề cao trình độ hắn khống chế đối với nguyên tố. Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn đang cảm ngộ, đang tu luyện. Chẳng qua là trong ngày thường, hắn tại bên trong đoàn đội càng là một người chỉ huy, là một người phụ trợ, khống chế toàn trường. Có rất ít cơ hội chính mình đơn độc chiến đấu. Ngay cả các đội hữu hắn, đều sẽ theo bản năng cho rằng, hắn dù sao chỉ có tứ hoàn. Nhưng hắn là tứ hoàn, nhưng là bốn cái hồn hoàn vạn năm. Mỗi một lần đột phá đến cấp độ tiếp theo sẽ rất gian nan. Cũng mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ sau khi đột phá sẽ tiến bộ cực lớn. Tất cả hồn hoàn đều tiến hóa đến cấp độ vạn năm, hắn đối với lực khống chế nguyên tố đã đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Vì cái gì tại tinh cầu Long Nguyên, hắn có thể bằng vào nguyên tố Bắc Ly khiến Nguyên Long Kim thuộc tính đều nhận thương tổn cực lớn. Cái này là ở phương diện khống chế nguyên tố. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ tựa như là đã trở thành hạch tâm bốn loại nguyên tố. Toàn bộ bên trong khu vực Học viện Liên bang Trung ương, bốn loại nguyên tố đều đang chen chúc tới. Sâm La Tinh vốn là một hoàn cảnh vô cùng tốt, tự nhiên tài nguyên phong phú. Đương nhiên sẽ không thiếu khuyết những nguyên tố cơ sở này. Ánh sáng chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Diêm Khải Luân cũng chính là cảm nhận được điểm này, mới trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Cho đối thủ thời gian càng dài, đối thủ có khả năng khống chế nguyên tố thì càng nhiều. Hắn cũng sẽ đối mặt đối thủ càng cường đại. Số lượng hồn hoàn tựa hồ chỉ là hạn chế tổng số hồn lực của Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không có hạn chế cường độ hồn kỹ. Chẳng qua là hắn cần càng nhiều thời gian tích lũy mà thôi. Các loại nguyên tố này tựa như bị triệu hoán tới, kéo dài tích lũy lớn mạnh. Hắn chỉ cần có thể khống chế được, chính mình có lực công kích siêu việt cũng không phải là không thể. Cho nên Diêm Khải Luân không dám câu giờ. Hắn nhất định phải mau sớm đánh tan cái quang cầu kia, không cho Lam Hiên Vũ có cơ hội tích lũy. Mắt thấy lại là một mảng lớn nguyên tố công kích đến. Bàn tay trái Diêm Khải Luân hư không đánh ra. Đại địa trà đạp hư không sử dụng ra. Không khí chung quanh lập tức kịch liệt chấn động dâng lên, khiến cho những nguyên tố công kích kia hóa thành bột mịn. Nhưng ngay tại thời điểm công kích khác toàn bộ bị chấn nát, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện tại trong óc Diêm Khải Luân. Ở trước mặt hắn, một quả cầu ánh sáng màu vàng đột ngột xuất hiện. Thời điểm quả cầu ánh sáng màu vàng kia vừa mới xuất hiện, đại khái lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nó đang nhanh chóng co vào. Trong nháy mắt vậy mà trở nên chỉ có to bằng móng tay. Diêm Khải Luân theo bản năng hai tay đan xen trước người. Hồn lực trong nháy mắt bùng nổ hướng ra phía ngoài. Hồn hoàn thứ năm hào quang nở rộ. Mặt ngoài đấu khải toàn thân hắn hiện ra một tầng áo giáp dày nặng. Hồn kỹ thứ năm, mãnh tượng hộ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu cầu màu vàng tốc độ cao co vào đột nhiên thắp sáng. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ lam song sắc. Quả cầu ánh sáng đỏ lam song sắc cực kỳ diễm lệ. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Âm thanh thậm chí đều đang phảng phất hồi lâu sau mới vang lên. Oanh lên một tiếng nổ lớn. Thân thể Diêm Khải Luân bị ném đi. tựa như đạn pháo hung hăng đụng vào bên trên vòng phòng hộ xa xa. Vòng phòng hộ kịch liệt chập chờn. Ngay cả Lâm Mạch Hoa cũng nhịn không được nói một câu. Cái này là thứ gì đây? Ở đây trong mọi người, có thể cảm nhận được một thoáng biến hóa vừa rồi. Số lượng người nhận ra cũng không ít. Vẻ mặt đều không hẹn mà cùng phát sinh một chút biến hóa. Ngồi tại hồn thú bên này, Nhị Minh cùng Tráng Hán Cường Tráng bên người liếc nhau. Thấy bên trong ánh mắt đối phương kinh ngạc. Đồng thời riêng phần mình hướng đối phương nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì đó. Đừng nói người ngoài, coi như là đồng bạn Lam Hiên Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Tiền Lỗi nhịn không được nói. Lão đại mạnh như thế sao? Đó là đồ chơi gì đây? Đường Vũ cách đôi mi thanh tú cau lại, lầu bầu nói. Không nghĩ tới, lực khống chế nguyên tố của hắn vậy mà đã đến loại trình độ này. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao có chút nhìn không hiểu? Hiên Vũ có lực công kích mạnh mẽ như thế là thế nào mà có? Đường Vũ cách lẩm bẩm. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn giống như là dùng phong nguyên tố chế tạo một cái vòng xoáy, sinh ra lực ly tâm rất mạnh. Sau đó đem hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố thả ở bên trong. Mượn nhờ tác dụng lực ly tâm, khiến hai nguyên tố này sẽ không đụng chạm tại cùng một chỗ, sẽ không sinh ra phản ứng lẫn nhau. Sau đó phong nguyên tố xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên ngoài thì là bao trùm lên thổ nguyên tố ổn định nhất. Thổ nguyên tố chậm rãi hướng vào phía trong co lại. Tại bên trong quá trình co lại, phong nguyên tố bởi vì bị đè ép, xoay tròn liền càng lúc càng nhanh. Xoay tròn nhanh, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố mặc dù tiếp cận cực độ, nhưng như cũ có thể duy trì ổn định, không có sinh ra tác dụng đụng vào nhau. Mãi đến khi bị áp xúc đến cực hạn, hai loại nguyên tố thủy hỏa tại bên trong quá trình cao tốc xoay tròn. Sau đó áp xúc hòa làm một điểm. Sau đó nổ tung. Sinh ra loại lực nổ tung cực kỳ kinh khủng này. Mọi người nghe cứng họng, Lưu Phong luôn luôn yên lặng cũng nhịn không được nói. Phức tạp như vậy sao? Đường Vũ cách cười khổ nói. Cho nên ta mới nói, hắn lại có thể khống chế nguyên tố đến loại trình độ này. Thật sự là đáng sợ. Tinh thần lực của hắn khẳng định so với chúng ta đều mạnh hơn không ít. Mà lại, hắn có thân hòa độ với nguyên tố quá cao. So với ta, đối với thân hòa độ ngũ hành nguyên tố còn cao hơn nữa. Bằng không là không thể nào làm được điểm này. Mong muốn hoàn thành dạng kỹ thuật này của hắn. Không chỉ là muốn bản thân khống chế nguyên tố, còn muốn cho nguyên tố sinh ra một chút quỹ tích vận hành. Đây là thân hòa độ với nguyên tố cực cao mới có thể xuất hiện. Thân hòa độ với một loại nguyên tố đi đến loại trình độ này là còn có thể. Nhưng bốn loại nguyên tố đều đi đến loại thân hòa độ này, ta đều chưa nghe nói qua. Hiên Vũ không chỉ là thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh. Hắn rất có thể là thân hòa độ với nguyên tố càng đáng sợ hơn. Đối với tất cả nguyên tố đều có thể sinh ra lực tương tác mạnh mẽ. Ít nhất là trước mắt hắn khống chế bốn loại thủy, hỏa, thổ, phong này. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi. Tỷ có thể để cho ngũ hành nguyên tố sinh ra loại dung hợp này, sinh ra được hiệu quả công kích như thế này không? Đường Vũ cách nói. Cái hồn kỹ đại ngũ hành thần quang này, từ một loại ý nghĩa nào đó, liền là lợi dụng đặc tính ngũ hành tương sinh sinh ra dung hợp kỹ. Thế nhưng, tương sinh của ta là một cái tuần hoàn. Thông qua tuần hoàn để khống chế là dễ dàng hơn nhiều. Cái này của Hiên Vũ lại là cứng rắn khống chế. Chỉ bằng mượn lực khống chế nguyên tố và sự hòa hợp của chính mình mà làm được. So với đại ngũ hành thần quang của ta là khó hơn nhiều. Cái này của hắn còn không phải hồn kỹ, mà là chính mình thông qua tổ hợp nguyên tố sáng tạo ra kỹ năng. Này càng đáng sợ, nói cách khác, hắn kỳ thật có thể để cho nguyên tố làm bất cứ chuyện gì. Sinh ra bất luận dung hợp gì để khiến công kích hiệu quả hơn. Vừa rồi lực bộc phát bốn nguyên tố công kích tuyệt đối không kém hơn một kích toàn lực của thất hoàn hồn thánh. Tiền Lỗi ở bên cạnh nghe khóe miệng cong lên. Ta thấy làm vui mừng cho năm lớp 6. Bọn hắn không có ép lão đại dùng ra chiêu này. Chiêu này khống chế nguyên tố quá mạnh. Đường Vũ cách khẽ vuốt cằm. Sau khi đột phá, biến chất không chỉ là chúng ta. Khi hắn đột phá đến tứ hoàn, về sau cũng biến chất. Thậm chí so với chúng ta đều lợi hại hơn. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ biến chất. Hắn một lần đột phá, so với tất cả mọi người đều chật vật hơn nhiều. Thậm chí còn phải mượn nhờ rất nhiều ngoại lực mới có thể làm được. Chỉ khi nào đột phá, hắn đạt được tăng lên là toàn phương vị. Kim ngân song huyết mạch tăng lên, long thần biến tăng lên. Tứ đại nguyên tố tề tự, khống chế nguyên tố tăng lên tới cấp độ hồn hoàn vạn năm. Sinh ra lĩnh vực kim long cuồng bạo. Đây là toàn phương vị tổng hợp tăng lên. Cho dù là Lam Hiên Vũ chính mình, khi hắn lần thứ nhất hoàn thành dạng bốn nguyên tố tổ hợp kỹ này. Về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình tăng lên mạnh mẽ đến cỡ nào. Lần tổ hợp này, tựa như là ở trước mặt hắn để lên một chiếc gương. Khiến cho hắn nhìn thấy diện mạo mới của chính mình. Nhận biết được lực khống chế tứ đại nguyên tố của chính mình. Đến tột cùng hắn đã biết tăng lên tới cấp độ như thế nào. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Diêm Khải Luân đụng vào vòng bên trên phòng hộ bắn ngược mà quay về. Hắn miễn cưỡng trên không trung khống chế được thân hình của mình. Mặt ngoài nhị tự đấu khải, đỏ lam song sắc đang chậm rãi thối lui. Nhưng có thể thấy chính là, một bên nhị tự đấu khải của hắn bị cháy đỏ. Một bên khác lại là ngưng kết băng xương, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mặc dù băng xương cùng hỏa diễm đang chậm rãi rút đi, nhưng có thể làm cho nhị tự đấu khải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Có thể nghĩ cường độ nổ tung vừa rồi to lớn đến cỡ nào. Lúc này Lam Hiên Vũ đã hạ xuống trên mặt đất, Diêm Khải Luân còn ở trên không trung. Diêm Khải Luân không do dự, trên người thứ bảy hồn hoàn lấp lánh dâng lên. Không thể đợi thêm nữa. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cơ hồ ngay đầu tiên liền hạ quyết tâm. Lam Hiên Vũ này tu vi tứ hoàn là giả, tuyệt không thể dùng tứ hoàn để đánh giá hắn. Nguyên tố tổ hợp tăng phúc, bản thân hắn dẫn dắt lực lượng nguyên tố cường thịnh. Trong nháy mắt khiến bốn nguyên tố tổ hợp bộc phát. Căn bản cũng không kém hơn thất hoàn bình thường bùng nổ. Mà lại hắn có khống chế phong nguyên tố, tốc độ cực nhanh. Nghĩ muốn đuổi kịp hắn, hủy đi quả cầu ánh sáng ngưng tụ nguyên tố trước người hắn là khả năng cực thấp. Tốc độ cũng không phải là Diêm Khải Luân am hiểu, công kích từ xa cũng đồng dạng không phải. Cho nên, hắn thậm chí không có cách nào theo cự ly xa đi làm nhiễu Lam Hiên Vũ. Giờ khắc này, Diêm Khải Luân cũng đã ý thức được mình bị khắc chế. Bị năng lực Lam Hiên Vũ vừa vặn khắc chế. Tiếp tục như vậy, không phải Lam Hiên Vũ hồn lực tứ hoàn bị hắn hao hết. Mà là hồn lực hắn muốn bị Lam Hiên Vũ hao hết. Trong không khí nguyên tố càng ngày càng cuồng bạo, ngưng tụ phía dưới tại vòng xoáy quang cầu. Đều có thể thấy, chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, vầng sáng bốn màu đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút cảm giác sền sệt. Hiện tại, chỉ có toàn lực liều mạng mới có cơ hội. Cho nên, Diêm Khải Luân không chút do dự vận dụng hồn kỹ tối cường của chính mình. Hồn kỹ thứ bảy, mãnh tượng chân thân. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, tại giữa không trung, hóa thành một con voi ma mút hai bên đều có ba cái răng nanh to lớn thật dài. Voi ma mút cao tới 10 mét có hơn, thân dài tới 15 mét. Bốn chân to lớn tựa như kình thiên chi trụ. Vòi voi thật dài vung lên, bộc phát ra tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, trên người hắn hồn hoàn thứ sáu cũng theo đó lấp lánh. Theo phía trên bản thể mãnh tượng chân thân, từng đạo hư ảnh trên không trung dần dần ngưng tụ ra. Hư ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như là đang phục chế ra vô số voi ma mút. Hồn kỹ thứ sáu, vạn tượng bôn đằng. Đây là một cái hồn kỹ công kích phạm vi duy nhất của Diêm Khải Luân. Cũng là hồn kỹ công kích cường đại nhất của hắn. Được nhị tự đấu khải cùng võ hồn chân thân ra chỉ phía dưới, toàn bộ bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Thấy cảnh này, Lam Hiên Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được khí huyết nóng bỏng cùng khát vọng thắng lợi mãnh liệt của Diêm Khải Luân. Lam Hiên Vũ vừa mới tìm được loại thực lực chân chính kia, đồng dạng cũng khát vọng chàng thắng lợi này. Hắn phải dùng chàng thắng lợi này hướng mình, cũng hướng đồng bạn chứng minh. Mặc dù hắn chỉ có tứ hoàn, nhưng tu vi tứ hoàn được huyết mạch thiên phú chính mình gia tăng, cùng so với tứ hoàn bình thường hoàn toàn khác biệt. Hắn đồng dạng cũng muốn dùng trận đấu này, hướng Thụ Lão, hướng Lâm Mạch Hoa chứng minh. Hắn làm người thừa kế phái sinh mệnh học, hắn có năng lực thủ hộ phái sinh mệnh học trong tương lai. Quang mang bảy màu theo trước ngực dâng lên mà ra. Lân phiến bạch ngân long thể trên người trong khoảnh khắc chuyển hóa trở thành lân phiến bảy màu. Long thần biến. Long thần biến vừa ra, ban đầu tại bên người Lam Hiên Vũ, vầng sáng nguyên tố trong nháy mắt hướng hắn ngưng tụ tới. Tại chung quanh thân thể hắn hóa thành một vòng quang mang bốn màu hình tròn to lớn. Long thần biến không chỉ là khiến tố chất thân thể của hắn toàn diện tăng lên, hồn lực toàn diện tăng lên. Đồng thời cũng làm cho hắn thân cận hơn với nguyên tố, khiến cho huyết mạch chi lực kim ngân long vương toàn bộ hòa làm một thể. Trở thành một cái toàn thể hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, lúc trước đã cảm thấy vòng xoáy nguyên tố trầm trọng, một lần nữa trở nên nhẹ nhàng linh hoạt dâng lên, mà tứ đại nguyên tố chung quanh dùng tốc độ càng nhanh hơn mấy lần hướng hắn bên này mà ngưng tụ tới. Quả cầu ánh sáng vòng xoáy nguyên tố trước người chậm rãi chuyển qua bên trên trước mặt hắn. Lam Hiên Vũ hai tay dâng theo quả cầu ánh sáng, chung quanh thân thể vầng sáng bốn nguyên tố hóa thành quang mang to lớn xoay quanh tới. Cứ như vậy, quả cầu ánh sáng hướng vào phía trong không ngừng co vào, giống lên một tiếng gầm thét. Vạn tượng bôn đằng, mãnh tượng chân thân cuối cùng tích xúc đầy đủ lực lượng, cơ hồ dùng mãnh tượng bao trùm toàn trường, hướng Lam Hiên Vũ bên này phát khởi công kích. Mà ngay một khắc này, bản thân khí tức Lam Hiên Vũ lại tự hồ như suy yếu tới cực điểm. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là áp xúc đến cực hạn. Sau một khắc, một cột sáng bốn màu to lớn liền theo quả cầu ánh sáng trong tay hắn phun ra. Cái cột sáng kia tựa như hồn đạo pháo hạng nặng mang theo bốn nguyên tố vô cùng huyễn lệ, đón nhận bầy voi ma mút. Oanh lên một tiếng nổ vang. Nguyên tố gió lốc to lớn trong khoảnh khắc lan tràn toàn trường. Giờ khắc này, toàn bộ trong sân hoàn toàn tiến vào bên trong một loại trạng thái năng lượng cuồng bạo. Đến mức căn bản có chút thấy không rõ tình huống trong sân. Tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng vang lên. Nguyên tố gió lốc to lớn đang không ngừng tăng cường. Từng con voi ma mút tại trong gió lốc nguyên tố mà phai mờ. mà gió lốc nguyên tố kia cũng bị xung kích không ngừng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, ai cũng thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Lúc này Lâm Mạch Hoa thân ở giữa không trung nội tâm là rung động. Tại chung quanh thân thể hắn, một tầng vầng sáng màu xanh chặn lại tất cả sóng xung kích. Hắn ban đầu cho rằng Lam Hiên Vũ mong muốn chiến thắng, liền nhất định phải tìm cơ hội sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ dùng một loại phương thức khác ngoài ý liệu của hắn để đối mặt với Diêm Khải Luân, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù cho dùng kiến thức của hắn, tại trước hôm nay nếu có người nói cho hắn biết Tứ Hoàn Hồn Tông có thể khiêu chiến Thất Hoàn Hồn Thánh, mà lại là Nhất Tự Đấu Khải Sư khiêu chiến Nhị Tự Đấu Khải Sư, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng giờ khắc này, ngay tại trước mắt hắn, Lam Hiên Vũ đã làm được. Lam Hiên Vũ là một tên Nhất Tự Đấu Khải, chỉ có tu vi Tứ Hoàn. Khác biệt duy nhất chính là Lam Hiên Vũ có song sinh võ hồn. Nhưng coi là có song sinh võ hồn, cũng không có khả năng đền bù khoảng cách hồn lực lớn như vậy. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ liền là làm được. Nương tựa theo thân hòa độ với nguyên tố của chính mình, hắn dẫn dắt tứ đại nguyên tố cơ bản làm để cho bản thân sử dụng. Hắn phát huy ra sở trường của mình, triệt để đền bù khoảng cách giữa tu vi song phương. Lại có cái Long Thần Biến Tự Thể võ hồn dung hợp kỹ này, tu vi của hắn càng là tăng lên trên diện rộng. Lão sư à lão sư, ngài thu đệ tử quan môn này là một cái tiểu quái vật. Như thế nào mà ngài tìm thấy được đây? Gió lốc nguyên tố càng ngày càng mạnh, mà voi ma mút hí lên đã giảm bớt. Toàn bộ vòng phòng hộ sân thi đấu đầy hào quang bốn màu. Bởi vì đây là đỉnh núi, nếu như nhìn từ đằng xa, nơi này tựa như là trên đỉnh núi dâng lên quang thải bốn màu trắng lệ. Tâm thần Lâm Mạch Hoa khẽ động, hắn hiểu được trận đấu này thắng bại đã phân. Đang lúc hắn muốn xuất thủ kết thúc trận tranh tài này, thì nguyên tố gió lốc bắt đầu tản ra. Một bộ phận tiêu tán tại giữa không trung, một bộ phận khác tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng về một phương hội tụ tới. Sân thi đấu dần dần trở lên rõ ràng. Voi ma mút biến mất, Diêm Khải Luân lúc này đã rơi vào bên trên mặt đất. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngụm lớn ngụm nhỏ thở hồng hộc. Bên trên Nhị Tự Đấu Khải có lấy vô số vết rách, hỏa diễm, băng xương vẫn như cũ kèm ở trên đó. Trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Sau khi gió lốc nguyên tố thối lui, trong nháy mắt hắn mồ hôi tuôn như nước, thân thể tiếp cận sụp đổ. Tại một khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình cũng không phải chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ, mà là đang chiến đấu cùng thiên địa. Cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ. Nguyên tố gió lốc xé nát từng con voi ma mút, mà chính hắn thì hoàn toàn mất phương hướng, tìm không thấy đối thủ. Trên người Lam Hiên Vũ lân phiến bảy màu đã thối lui, vẻ mặt có chút tái nhợt. Trước người hào quang nguyên tố dung nhập trong thân thể của hắn. Tại dưới tác dụng vòng xoáy huyết mạch của hắn chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cùng hồn lực, khôi phục thân thể. Lâm Mạch Hoa đáp xuống giữa hai người, nhìn về phía Diêm Khải Luân. Diêm Khải Luân miễn gắng gượng chống cự đứng người lên, nói. Ta còn có khả năng. Đúng lúc này, một cái âm thanh dễ nghe vang lên. Chúng ta nhận thua. Một đạo thân ảnh lặng yên đi vào sân bãi. Nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng chỉ bước ra mấy bước, liền đi tới bên người Diêm Khải Luân đỡ lấy hắn. Đội trưởng, tranh tài mới bắt đầu, chúng ta đằng sau còn có đoàn thể chiến. Trận này, ngươi thua là do bị áp chế. Người đi vào bên người Diêm Khải Luân không phải là người khác, chính là Thanh La. Diêm Khải Luân quay đầu nhìn về phía Thanh La, lộ ra một vệt cười khổ. Thanh La, ta. Thanh La nhìn hắn một cái, khiến câu nói kế tiếp của hắn không hề tiếp tục nói. Trận thứ nhất, Trung ương học viện thua. Lâm Mạch Hoa tại khi Thanh La vào sân liền tuyên bố kết quả trận đấu thứ nhất. Thời điểm các học viên của Học viện Trung ương Liên bang thấy Lam Hiên Vũ chỉ có tu vi tứ hoàn. Bọn hắn đều nhận định trận đấu này là có thể chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, Diêm Khải Luân vậy mà thua. Thất Hoàn Hồn Thánh thất bại bởi một tên tứ hoàn hồn tông. Ngay cả Lâm Mạch Hoa đều chưa thấy qua tình huống như vậy, chớ nói chi là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nhìn trên khán đài có chút loạn. Tất cả học viên đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lam Hiên Vũ tại sau khi tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi hướng phe mình đi đến. Kỳ thật, hắn tại thời khắc cuối cùng hoàn toàn có khả năng lựa chọn từ bỏ trận đấu này. Bởi vì hắn đã thông qua chiến đấu đã chứng minh tổ hợp kỹ bốn loại nguyên tố chính mình mạnh mẽ. Long Thần Biến có khả năng lưu đến thời điểm đoàn thể cuối cùng dùng ra. Nhưng hắn vẫn là hy vọng thử một lần tại dưới trạng thái Long Thần Biến. Để xem tổ hợp kỹ nguyên tố chính mình đi đến uy lực như thế nào. Đây là tại trong chiến đấu đoàn thể rất khó nếm thử. Trong chiến đấu đoàn thể, hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến tác dụng phụ trợ cùng chỉ huy. Là linh hồn đoàn đội, tự nhiên không có khả năng có nhiều thời gian như vậy đi phóng thích công kích của mình, cũng không cần làm như thế. Theo tu vi tăng lên, hắn hiện tại đã có khả năng mỗi ngày sử dụng một lần Long Thần Biến. Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này dùng, về sau chiến đấu đoàn thể liền không cách nào lại sử dụng lần nữa. Lam Hiên Vũ tại một khắc thi triển Long Thần Biến đã tiến hành tính toán. Theo trên thực lực đến xem, Diêm Khải Luân với nhị tự đấu khải sư có lẽ vẫn là hơi kém hơn Tư Mã Tiên. Thực lực tổng hợp của Tư Mã Tiên mạnh hơn hắn. Chẳng qua là lực lượng không bằng hắn mà thôi. Lam Hiền Vũ dùng cái này tới suy tính, chiến đội này của Học viện Liên bang Trung ương có thực lực liền rất rõ ràng. Đơn giản mà nói, nếu như là tại Học viện Sử Lai Khắc, Tư Mã Tiên thi đậu nội viện khả năng còn là rất lớn, nhưng Khải Luân liền rất khó nói. Tại bên trong nhiệm kỳ trước thi đấu luận bàn, Học viện Sử Lai Khắc thu được tuyệt đại đa số thắng lợi. Cái này cũng đã chứng minh điểm này. Như thế đến xem, chi đội ngũ đối diện này thực lực tổng hợp tối đa cũng liền là ngang hàng cùng Tư Mã Tiên bọn hắn. Cuối cùng đoàn thể chiến là hoàn toàn không cần Lam Hiên Vũ vận dụng Long Thần Biến. Khải Luân thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng thông qua chiến đấu vừa rồi, Lam Hiên Vũ có thể cảm giác già dặn. So sánh với học viên của Học viện Sử Lai Khắc, Diêm Khải Luân tại phương diện biến hóa năng lực có khiếm khuyết, năng lực không phải toàn diện. Nếu như là Băng Thiên Lương giao đấu với Khải Luân, mặc dù hắn tu vi không bằng Khải Luân, đấu khải cũng so ra kém đối phương. Nhưng mượn năng lực biến hóa, Băng Thiên Lương cũng có thể bù đắp lại khoảng cách, ai thắng ai thua còn khó nói. Thất Hoàn Hồn Thánh ưu thế ở chỗ hồn lực tăng lên trên diện rộng. Võ hồn chân thân đối với bản thân có tăng phúc cực lớn. Lại thêm hồn hạch sinh sôi hồn lực không ngừng. Hồn lực của Thất Hoàn Hồn Thánh không dễ dàng tiêu hao như vậy. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định Diêm Khải Luân còn không có hồn hạch. Bằng không mà nói, sau khi thi triển Vạn Tượng Bôn Đằng, hắn sẽ không tiêu hao lớn như vậy, thời gian chống đỡ tương đối ngắn. Nếu như Diêm Khải Luân có thể chống đỡ đến hắn kết thúc Long Thần Biến, như vậy, người thua chính là hắn. Khán đài yên tĩnh trở lại. Bên trong song phương trận doanh đi ra một nữ học viên. Trận thứ hai, Học viện Sử Lai Khắc, Bạch Tú Tú ra sân. Học viện Liên bang Trung ương, Thanh La ra sân. Một trận đấu trước là cuộc chiến của đội trưởng hai bên. Trận này thì là cuộc chiến của hai nữ học viên đẹp nhất hai bên. Thanh La có một mái tóc dài màu xanh biếc, tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ dị thường. Bạch Tú Tú lại có một mái tóc dài màu xanh đậm. Trên mặt nàng bình tĩnh mang theo vài phần vẻ băng lãnh. Nhìn trên đài, ánh mắt Nhị Minh hơi hơi ngưng tụ. Hắn quay đầu nhìn về phía người trung niên cường tráng bên người. Đại ca, nhóm học viên này của Học viện Sử Lai Khắc có khả năng thắng không? Người trung niên cường tráng kia tầm mắt cũng rơi vào trên người Bạch Tú Tú. Có ý tứ, mà lại trên người nàng còn có khí tức quen thuộc với chúng ta. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ muốn lựa chọn trùng tu liền không đồng dạng. Tiểu cô nương này là đồng bạn Hiên Vũ, theo ánh mắt trao đổi bọn hắn vừa rồi đến xem. Khả năng có quan hệ còn thân mật hơn. Nhị Minh lập tức nháy mắt ra hiệu mà nói. Đó không phải là một dạng cùng Đường Tam năm đó sao? Người trung niên cường tráng mỉm cười. Cũng không có gì là không tốt. Bất quá, theo như lời ngươi nói, Hiên Vũ hẳn là cũng không rõ ràng thân thế của mình. Nhị Minh nói, chúng ta có nên nói cho hắn hay không? Cái này là không thể nào nhìn lầm, huyết mạch dạng này của hắn tuyệt không có khả năng là hậu thiên sinh ra, nhất định là truyền thừa xuống. Mà lại hắn còn sống, có phải hay không liền ý vị này là... Người trung niên cường tráng thở dài một tiếng, nói, khó mà nói. Hắn có thể là theo bên trong trứng ra đời, bản thân năng lượng sinh mệnh cực mạnh. Cho nên, coi như là ngủ say hơn mấy ngàn vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Không có thể bảo chứng cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh. Nhưng người nói không sai, hắn dạng này là do truyền thừa xuống. Năm đó chúng ta không có thể cứu được Vũ Lân, đã rất khó xử với Đường Tam. Lần này dù như thế nào cũng phải bảo vệ tốt đứa bé này. Được, mà hắn có thể đi vào Học viện Sử Lai Khắc cũng là rất khá. Mà lại, Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng có thể phát hiện thân phận hắn. Trước đó không phải nói Vĩnh Hằng Chi Thụ đã thức tỉnh sao? Ta xem không chừng liền có quan hệ cùng tiểu tử này. Gia hỏa tiểu thụ kia lần này cũng tới, là vì Hiên Vũ mà tới. Bên kia đã xác định Hiên Vũ là người thừa kế phái sinh mệnh học. Đây nhất định là chủ ý của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Nó cũng sẽ thủ hộ thật tốt đứa nhỏ này. Người trung niên cường tráng lần nữa thở dài một cái, nói. Chẳng qua là không biết bọn hắn còn sống hay không. Nhị Minh cười khổ nói. Huynh nói chính là cha mẹ của hắn, hay là ông bà nội của hắn. Đều là cả hai đi. Hy vọng bọn họ cũng còn khỏe mạnh. Liền tại thời điểm bọn hắn nói chuyện, Bạch Tú Tú cùng Thanh La đã đi tới trong sân. Thanh La nhìn Bạch Tú Tú trước mặt, mỉm cười vuốt cằm nói. Xin chào. Bạch Tú Tú hết sức có lễ phép hoàn lễ. Xin chào. Các nàng đều đang quan sát đối phương. Theo tướng mạo nhìn lại, Thanh La Thanh Tú động lòng người. Bạch Tú Tú thì lãnh diễm, cả hai đều có đặc sắc. Thanh La ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Nàng năm nay đã 22 tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành. Mà Bạch Tú Tú hẳn là chỉ có 16 tuổi, vẫn còn trong thời kỳ phát triển. Nếu là chừng 2 năm nữa, chỉ sợ so với nàng còn muốn đẹp hơn. Mà lại, Bạch Tú Tú khí chất cao quý, vô cùng kỳ dị. Học viện Sử Lai Khắc quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi Khải Luân thất bại bởi Lam Hiên Vũ, nàng cũng có chút khó có thể tin. Dù sao tu vi chênh lệch quá xa. học viện Sử Lai Khắc đã vậy còn quá mạnh. Người kia so với nữ hải nhi trước mắt này thì sao? Thực lực của nàng lại là trình độ gì? Sẽ không cũng là tu vi tứ hoàn đấy chứ? Nhưng vô luận như thế nào, chính mình trận này nhất định phải thắng. Trận này thắng, ít nhất liền có thể kéo tới đoàn chiến quyết định thắng thua. Nhìn qua Diêm Khải Luân vừa rồi chính là bởi vì bị áp chế mà không có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Tại trong chiến đấu đoàn thể, Diêm Khải Luân dạng lực lượng này có thể phát huy ra tác dụng còn là rất lớn. Bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh Lâm Mạch Hoa vang lên. Trận thứ hai một đánh một bắt đầu. Mũi chân Thanh La trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trượt mà ra. Trôi hướng về Bạch Tú Tú đối diện. Dưới chân từng cái hồn hoàn tùy bay lên. Đồng dạng là bắt đầu ba cái hồn hoàn màu tím. Sau đó là bốn cái hồn hoàn màu đen. Thời điểm trên người nàng xuất hiện hồn hoàn màu đen thứ năm. Sắc mặt của bọn Lam Hiên Vũ lập tức liền đại biến. Ba tím năm đen, bát hoàn. Nàng là cường giả cấp bậc bát hoàn hồn đấu la. Đối phương vậy mà cùng một dạng với Lam Hiên Vũ bọn hắn. Người mạnh nhất cũng không phải đội trưởng, rất có thể liền là vị trước mắt này. Cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc đối chiến năm thứ sáu, Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không đụng phải đối thủ bát hoàn. Nhưng tại nơi này lại đụng phải. Một cây quạt nhỏ màu tím nhạt đúng lúc này xuất hiện tại trong tay Thanh La. Cả người nàng từ từ bay ra, nháy mắt đã đến cách đó không xa trước người Bạch Tú Tú. Nàng đem cây quạt nhỏ trong tay nhẹ nhàng vung ra. Lập tức, từng sợi tơ màu tím trôi hướng bốn phương tám hướng. Bạch Tú Tú không có từ trên người Thanh La cảm nhận được nửa phần lực áp bách. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mừng rỡ, ngược lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì đây là biểu hiện Thanh La đối với hồn lực bản thân khống chế cực cao. Tu vi Thanh La đã đến cấp bậc bát hoàn hồn đấu la. Bạch Tú Tú hoàn toàn tin tưởng nàng sớm đã có được hồn hạch, tổng số hồn lực hơn mình xa. Đổi là hồn sư bình thường, phát hiện đối thủ của mình cao hơn chính mình ba đại cấp độ, chỉ sợ trực tiếp liền muốn tinh thần hỏng mất. Nhưng Bạch Tú Tú không có như vậy. Tại áp lực trước mặt, nàng ngược lại càng bình tĩnh. Đây là bản tính, cũng là nàng nhiều năm qua được Nana dạy bảo hạ mà thành thói quen. Vừa rồi Lam Hiên Vũ không phải cũng là dưới tình huống chênh lệch ba cái cấp độ chiến thắng đối thủ đấy sao? Mặc dù hắn có song sinh võ hồn, có được võ hồn dung hợp kỹ long thần biến cường đại như vậy, nhưng chính mình cũng không kém. Chính mình có ma hậu tiền bối hồn linh cấp độ hung thú trợ giúp. Một trận chiến này, vì cái gì liền không có khả năng chiến thắng đây? Một cây băng thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay Bạch Tú Tú. Chân trái nàng hướng về phía trước bước ra một bước, nhanh như tia chớp đâm ra. Băng thương nàng đâm về phía cạnh Thanh La. Mà nàng giống như không nhìn thấy từng tia từng sợi da tản ra màu tím đang tới. Võ hồn Thanh La là Thiên La Phiến. Một loại khí võ hồn vô cùng kỳ lạ, có được song thuộc tính khống chế cùng cường công. Lam Hiên Vũ bọn hắn đoán được không sai. Tại bên trong tổ đội đối diện, Thanh La mới là mạnh nhất, so với Diêm Khải Luân càng mạnh hơn. Nàng cũng là bạn gái của Diêm Khải Luân. Phân viện Sử Lai Khắc, Học viện Liên bang Trung ương là có một ít danh ngạch. Có thể cho học viện tốt nghiệp nội viện nơi đây tiến vào nội viện Sử Lai Khắc. Nhưng cái danh ngạch này rất ít, thường thường mấy năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa còn nhất định phải vượt qua rất nhiều chỉ tiêu cứng nhắc. Ví như hoàn thành số lượng nhiệm vụ đấu thiên, điểm đấu thiên giả. Còn có bản thân tu vi, đẳng cấp đấu khải các loại. Thanh La là một cái tên duy nhất của Học viện Liên bang Trung ương xác định được cử đi tiến vào nội viện Sử Lai Khắc. Rõ ràng cho thấy thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Diêm Khải Luân làm bạn trai của nàng. Dĩ nhiên hy vọng chính mình có thể bắt kịp bước chân bạn gái. Cùng một chỗ đi tới Học viện Sử Lai Khắc đào tạo sâu. Bằng không khoảng cách giữa hai người chỉ có thể càng ngày càng lớn. Huống chi, Học viện Sử Lai Khắc là căn cứ thiên tài. Nhất là nội viện càng là như vậy. Diêm Khải Luân lo ngại chính là, bạn gái của mình đẹp như vậy. Nếu là đi tới gặp được nam học viên càng thêm ưu tú so với chính mình. Tình cảm của hai người sẽ sợ xuất hiện biến hóa. Cho nên những năm gần đây, Diêm Khải Luân một mực đặc biệt liều mạng. Theo thiên phú mà nói, mặc dù võ hồn hắn là voi ma mút đỉnh cấp loại lực lượng của thú võ hồn. Nhưng tựa như so với tất cả mọi người phải cố gắng. Lam Hiên Vũ cảm giác được như thế, biến hóa vẫn là ít. Cho nên, cho tới bây giờ, tu vi của hắn vẫn như cũ là kém. Tại trước đó, bọn hắn liền được tin tức. Nếu như bọn hắn lần này có thể chiến thắng tiểu đội này của Học viện Sử Lai Khắc. Như vậy, bọn hắn liền ở ngoài định mức thu hoạch được một cái danh ngạch đi tới nội viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng. Tại bên trong đoàn đội, mặc dù không chỉ có là Diêm Khải Luân muốn cái danh ngạch này. Nhưng hắn đúng là có hy vọng nhất cầm đến cái danh ngạch này. Hắn là đội trưởng, chủ tịch hội học sinh, thực lực cũng không yếu. Các phương diện hắn đều là tương đối phù hợp yêu cầu. Cho nên, nếu như có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc, cái danh ngạch này có 70% trở lên có thể sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Cho nên điều này khiến hắn sao có thể không đem hết toàn lực. Thanh La dĩ nhiên cũng hy vọng Khải Luân có thể cùng mình cùng đi. Tâm tư của nam nhân nữ nhân đều tương đối có thể hiểu. Nàng cũng hiểu rõ Khải Luân lo lắng. Hai người nếu như có thể cùng đi, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại nếu như có được tại nội viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng, hai người tương lai không thể nghi ngờ đều có thể đi được càng xa. Trên thực tế Chiến Thần Điện đã tiếp nhận Khải Luân, chuẩn bị tương lai đem hắn bồi dưỡng thành chiến thần dự bị. Mà vô luận là Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp hay là Đường Môn, Học viện Sử Lai Khắc đều đối với Thanh La ném ra cành ô liu. Đây là đãi ngộ mà thiên tài mới có. Thanh La còn chưa có tiến hành lựa chọn. Nàng cũng phải căn cứ hai người phát triển đằng sau để quyết định. Mặc dù bọn hắn là người yêu, nhưng nếu như tương lai hai người phát triển con đường cách biệt quá xa, ngay cả Thanh La chính mình cũng không có lòng tin tuyệt đối hai người có thể đi cùng nhau. Nàng và Diêm Khải Luân đều bởi vì tương lai có thể tiếp tục ở cùng nhau mà nỗ lực. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.